Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, hắn là một con rắn độc. Ở trong mắt Tống Văn Quân, Lam Phong gia hỏa này cũng là một người điên, triệt để người điên, một bên Tống Lợi cũng đều bị Lam Phong cử động dọa cho đến mộng bức. Quá mẹ nó bạo lực, xem ra, chính mình trước đó vẫn là quá mức ôn nhu một điểm a. Vương Tiểu Xuất vừa hút khói. Một bên như có điều suy nghĩ nói ra, có thể đem Tống Văn Quân bức bách đến loại tình trạng này. Toàn bộ người của thủ đô bên trong trừ Lam Phong chỉ sợ không còn có ai. Giờ khắc này Tống Văn Quân là vô cùng đáng thương mà lại thê thảm. Người phải sớm nói như vậy, không liền là chẳng có chuyện gì sao? Lam Phong một bàn tay quất vào Tống Văn Quân trên mặt, cười híp mắt nói ra, ta đến hỏi, người đến đáp. Nếu là ngươi trả lời để cho ta không hài lòng lời nói này thì lại ăn mấy đầu châu phi piranha đi. Quẹ, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến châu phi piranha mấy chữ này, Tống Văn Quân đã cảm thấy trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải. Tuy nhiên trước đó hắn ra sức địa muốn đem nuốt vào bụng hắn bên trong châu phi piranha cho cắn chết. Nhưng là hắn có thể cảm giác được lấy châu phi piranha này mạnh đại sinh mệnh lực cũng không có bị hắn cắn chết, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được nó tại chính mình dạ dày ruột trong dạ dày dị động. Thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy buồn nôn cùng khủng bố. Ta hỏi ngươi, tại Tô Hải Ngọa Long Thiên các ngươi đối ta ám sát sự kiện là từ ai tổ chức khởi xướng? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Văn Quân. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, là, từ ta, chấm ngoặc kép, thanh âm khàn khàn từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra, là ta nhận được tin tức nói ra, có ai tham dự bên trong, có Tần Thiếu Binh, ta, Lam Tiểu Hổ, còn có Mộc Thiên Trạch. Rất nhanh, tại Lam Phong ép hỏi phía dưới, Tống Văn Quân liền đem chuyện đã xảy ra kỹ càng đường hầm đi ra. Không thể không nói, gia hỏa này bị Lam Phong giày vò một phen về sau vẫn là vô cùng trung thực cùng nghe lời. Tống Văn Kiệt không lâu sau đem theo Tô Hải Diệp Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc Diệp Tử Như cử hành hôn lễ, chuyện này là thật sao? Lam Phong ngẫm lại hỏi, là thật, Tống Văn Quân gật gật đầu. Rất nhiều năm trước ta đại ca liền đối với Diệp Tử Như nhất kiến trung tình. Lần này Diệp Thị Tập đoàn gặp được phiền phức. Diệp Thị Tập đoàn chủ tịch cũng chính là Diệp Tử Như phụ thân tìm gia tộc bọn ta tìm xin giúp đỡ. Hy vọng mượn giúp bọn ta Tống gia lực lượng vượt qua nan quan. Thế là chúng ta liền đưa ra quan hệ thông gia yêu cầu. Chấm ngoặc kép, với, nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh như băng trong lúc đó quanh quẩn trong đại sảnh, khiến cho đến Tống Văn Quân thanh âm im bặt mà dừng. Theo cái này âm thanh vang lên. Ba đạo thẳng tắp thân ảnh thì là hiện lên ở cửa đại sảnh. Ba người đều là ăn mặc hoa lệ quần áo, hình dạng khí chất xuất chúng, xem xét cũng là thủ đô hào môn thế gia công tử ca. Một người cầm đầu khuôn mặt gầy gò, thân cao trọn, giữ lại một đầu tóc ngắn lởm chởm, hai mắt sắc bén như điện, ăn mặc một bộ hắc sắc anima âu phục, toàn thân tản ra một cỗ văn nhã khí chất, lộ ra đến vô cùng tuấn kiệt. Hắn tên là Tống Văn Kiệt, sau lưng Tống Văn Kiệt thì là đứng đấy hai tên nam tử thì là ăn mặc một lam một tử hai loại màu sắc khác nhau áo khoác, bọn họ giữ lại một đầu tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khác khí khái hào hùng. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ thiết huyết mà sắc bén khí tức, cho người ta cảm giác tựa như là hai thanh lợi kiếm. Từ bọn họ chỗ đứng vị trí cùng nhìn về phía Tống Văn Kiệt ánh mắt đến xem bọn hắn không hề giống là Tống Văn Kiệt bằng hữu, càng giống là Tống Văn Kiệt thiếp thân bảo tiêu, mà bọn họ tên tuổi tại thủ đô đồng dạng là cực kỳ không yếu. Được cùng xưng là lưỡi dao sắc bén song kiếm, thiết huyết song hùng, đại ca, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này hiện lên ở cửa chính Tống Văn Kiệt. Tống Văn Quân trên mặt thì là lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cứu ta, Lam Phong tử, ngươi làm như vậy có chút quá phận a. Tống Văn Kiệt không để ý đến Tống Văn Quân, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Quá phận sao? Nghe được Tống Văn Kiệt lời nói, Lam Phong trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Có thể so với được các ngươi đối ta làm qua sự tình sao? Tống Văn Kiệt duy trì trầm mặc, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mở điều kiện đi, đại ca, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tống Văn Quân thân thể run lên. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Tống Văn Kiệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đại ca của mình sẽ trực tiếp tại Lam Phong trước mặt chịu thua. Câm miệng cho ta. Đáng tiếc, Tống Văn Quân lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Tống Văn Kiệt liền đầu cho hắn một cái băng lãnh ánh mắt làm cho thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại. Người rất thức thời. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Ta nghe nói Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài Ngọa Long Thiên bên ngoài mảnh đất kia tại Tống gia. Các ngươi trong tay. Không sai. Tống Văn Kiệt lạnh lùng đáp. Nếu như ngươi muốn lời nói ta có thể cho ngươi. Nhưng là hôm nay sự tình liền xóa bỏ. Có thể. Bất quá ta có một cái điều kiện. Hắn gọi người đả thương huynh đệ của ta. Nhất định phải hướng huynh đệ của ta bồi thường cùng xin lỗi. Lam Phong mở miệng cười nói. Không có vấn đề. Người nói cái giá đi. Tống Văn Kiệt nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong mỉm cười. Đưa ánh mắt về phía một bên Vương Tiểu Xuất. Đại gia ta hết thảy chịu ba phát. Cho các ngươi tính toán tiện nghi một chút. Nhất thương 1.000 vạn. Ba phát 3.000 vạn. Vương Tiểu Xuất trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Nhất thương 1.000 vạn. Ngươi thì em tại sao không đi đoạt a? Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Tống Văn Quân nhịn không được gầm thét lên. Này bằng không như vậy đi. Ngươi chịu ta nhất thương. Ta cho ngươi 1.000 vạn. Ngươi có thể chịu bao nhiêu thương? Ta liền cho ngươi bao nhiêu tiền? Như thế nào? Vương Tiểu Xuất lông mày nhíu lại. Điều mở miệng cười. Tống Văn Quân nghẹn lời. Thành giao. Tống Văn Kiệt ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Lạnh lùng nói. Như vậy tranh thủ thời gian gọi người đem đồ vật đưa tới đi. Lam Phong buông ra nắm lấy Tống Văn. Quân thủ trưởng. Hơi có vẻ không kiên nhẫn nói ra. 5 phút đồng hồ. Tống Văn Kiệt lạnh nhạt nói. Sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, một tên ăn mặc Âu phục trung niên nam tử trong tay mang theo một cái cặp công văn vội vội vàng vàng. Chạy qua, cung kính đem một chồng văn kiện cùng thẻ ngân hàng đưa tới Tống Văn Kiệt trong tay. Đi thôi, Tống Văn Kiệt đi đến Lam Phong trước mặt đem văn kiện cùng thẻ ngân hàng nhét vào Lam Phong trong tay, quay đầu hướng Tống Văn Quân nói. Theo Tống Văn Kiệt lời nói rơi xuống. Hắn liền cũng không quay đầu lại cất bước rời đi. Thiết huyết song hùng thì là theo sát sau lưng hắn. Đại ca, chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, thấy thế, Tống Văn Quân cắn răng. Sau đó vội vàng đuổi theo qua. Rất nhanh liền biến mất ở Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất trong tầm mắt. Tiểu tử kia, có chút ý tứ, nhìn lấy Tống Văn Kiệt rời đi bóng lưng. Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Hắn là một con rắn độc. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Độc xà. Lợi hại như vậy. Nghe được Lam Phong lời nói. Vương Tiểu Xuất có chút giật mình nói ra. Có thể bị Lam Phong trao tặng độc xà xưng hô. Cái kia Tống Văn Kiệt đến là làm như thế nào âm độc. 5 năm trước ta liền bị hắn cắn một cái. Lam Phong nhược hữu sở chỉ nói ra. Vậy chúng ta nhất định phải cắn trở về. Nhìn lấy Lam Phong ném qua đến thẻ ngân hàng. Vương Tiểu Xuất một mặt tiếc nuối. Sớm biết vừa rồi báo giá nên lại hung ác một điểm. Người giá cả đã đạt tới hắn dây. Nếu là lại nhiều lời nói hắn có thể là không thể nào cho. Lam Phong miệng bên trong truyền ra lạnh. Lùng thanh âm. Lần này hắn chịu thiệt thòi lớn. Hôm nào hắn nhất định sẽ đem chàng tử cho tìm trở về. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng đi thôi. Lam Phong vịn thụ thương Vương Tiểu Xuất cất bước rất nhanh biến mất tại. Cửu đầu KTV giải trí. Trong thành. Nhanh. Nhanh lên. Chấm ngoặc kép. Khi Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất vừa mới đi không lâu sau. một vòng lớn cầm trong tay hung khí. Toàn thân tản ra hùng hồn khí tức, bọn nam tử liền chạy tới. Khi bọn hắn nhìn lấy trống rỗng cửu đầu KTV giải trí thành cùng bên trong che kín máu tươi nhưng lại không có một bóng người đại sảnh. Tất cả mọi người sắc mặt tại lúc này đều là trở nên cực độ khó nhìn lên. Lão đại, chúng ta tới muộn. Thanh âm lạnh như băng từ một tên ăn mặc hắc sắc tây trang giữ lại một đầu tóc ngắn. Ở bên phải trên da đầu gảy ra ba đạo đòn khiêng nam tử miệng bên trong truyền ra. Nghe được nam tử báo cáo, ăn mặc áo sơ mi trắng đứng, cầm trong tay một thanh sắc bén dao nhọn cửu xà thì là từ trong đám người đi ra. Nhìn lấy trống rỗng đại sảnh, sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Hắn biết không chỉ có là Vàng Khải này, một đám cửu đầu xã hội huynh đệ hắn không gánh nổi. Liền ngay cả cái này cửu đầu KTV giải trí thành hắn cũng có khả năng muốn mất đi. Lam Phong, ta cửu đầu xà sẽ cùng ngươi thệ bất lưỡng lập. Cửu xà nắm chặt quyền đầu, dày đặc vô cùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Trước đó nam tử kia đem ánh mắt nhìn về phía cửu xà, trầm giọng mở miệng nói. Hắn tên là Tam Điều, chính là cửu đầu xã hội ngũ thống lĩnh, cửu xà trợ thủ đắc lực. Đi thôi, bọn họ là bị Lợi Thuẫn người bắt đi. Bằng vào chúng ta quan hệ cùng năng lượng là tuyệt đối không có khả năng đem người từ cái chỗ kia cứu ra. Vàng Khải cùng đám kia huynh đệ xem như cám, mà lại lấy Lợi Thuẫn phong cách hành sự, ta xem chừng rất nhanh liền sẽ có càng nhiều Lợi Thuẫn người đến đây. Chúng ta toàn này giải trí thành sợ là đến bị phong. Cửu xà nắm chặt quyền đầu, miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Lần này thiệt thòi lớn, thế nhưng là lão đại, cái này giải trí thành là chúng ta chấm ngoặc kép. Tam Điều, ta nói đi, thế nhưng là chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Cửu xà miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Đi. Sau đó hắn vung tay lên dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Đi. Thấy thế, Tam Điều vung tay lên, cực độ không cam lòng nói ra, theo sát sau lưng cửu xà rời đi. Rất nhanh, nguyên bản hạng đầy toàn bộ đại sảnh sở hữu cửu đầu xà sẽ trở thành viên liền biến mất ở tòa này đại hình cửu đầu KTV giải trí thành bên trong. Nguyên bản náo nhiệt không bình thường, sinh ý nóng này cửu đầu KTV giải trí thành tại thời khắc này trở thành tử thành. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tại cửu xà mang người sau khi đi không đến bao lâu, xe hơi động cơ tiếng oanh minh âm vang lên theo. Một cỗ đại hình quân dụng xe tải thì là tại cửu đầu KTV giải trí thành cửa chính dừng lại. Nhanh lên, nhanh lên, chấm ngoặc kép. Đại lượng vũ trang đầy đủ Lợi Thuẫn thành viên từ trên xe tải nhảy xuống, sau đó cực nhanh xông vào đến cửu đầu KTV giải trí thành bên trong tiến hành loại hình hành động. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cửu đầu KTV toàn này đại hình giải trí thành đem bị toàn diện niêm phong. Tại trận này đọ sức bên trong, không thể nghi ngờ là Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất chiếm thượng phong. Cửu đầu xà sẽ cùng Tống Văn Quân bọn người thì là tổn thất nặng nề. Chỉ là không biết khi song phương lần tiếp theo giao chiến thời điểm, Lam Phong phải chăng còn hội như bây giờ. Thủ đô Phong Vân tại cửu đầu KTV giải trí nội thành chỗ chuyện phát sinh đã kinh biến đến mức gió dục mây vần. Một trận cuồng phong sậu vũ sắp đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.